Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, Đồ Nhi. May mắn có chút đột phá. Tiểu Long Nữ một tiếng. Ý thức dần dần thanh tỉnh. Vừa rồi dường như là một cái dài dòng mộng đâu. Dường như quần áo của mình bị cởi cái không còn một mảnh. Còn làm cái gì kỳ kỳ quái quái kiểm tra? Cảm giác kia, thật sự rất tốt kỳ quái đâu. Nghĩ vậy, Tiểu Long Nữ bỗng nhiên thức dậy. Trên dưới lục lọi sau đó phát sinh chính mình toàn thân vẫn cùng lúc tới giống nhau. Nhất thời thả lỏng một hơi, lập tức tâm lý liền nổi lên một điểm nhỏ thất lạc. Nếu như là bị đại sư huynh như vậy kiểm tra, dường như cũng không tệ đâu. Đại sư huynh thật là đẹp trai. Ai nha, người đang suy nghĩ gì đấy? Thực sự là không biết xấu hổ. Tiểu Long Nữ lúc đầu khuôn mặt trắng nõn nhất thời hồng thành một cái tiểu apple. Đều là khả ái. Đại sư huynh đây là đang tu luyện sao? Tiểu Long Nữ trong mắt tò mò nhìn chằm chằm đang ngồi xếp bằng lòng bàn tay chiêu thiên phương. Thành, mày kiếm lang lảnh, mắt tinh lập lòe. Bạch y thắng tuyết, anh tuấn thần võ, nho nhỏ thiếu nữ đem mình có thể nghĩ tới hết thảy từ ngữ làm thả lên. Dù cho, ân, Phương Thành là đang nhắm mắt, tỉnh a, thế nào, thân thể có cái gì không khỏe sao? Một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên, đang ở xuất thần Tiểu Long Nữ nhất thời cả kinh, mới phát hiện trước mắt đại sư huynh đã mở ra hai mắt. Chính diện lộ vẻ cười ý xem cùng với chính mình. Đại sư huynh ánh mắt thật là đẹp mắt. Người tốt ôn nhu. Tiểu Long Nữ hiện lên một ý niệm. Lập tức luống cuống tay chân từ trên giường đá bò lên. Cúi đầu không dám tiếp xúc Phương Thành ánh mắt. Hai tay ôm cùng với chính mình khúc khởi hai chân. Trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. A, Long Nhi thân thể hoàn hảo. Chính là hơi có chút không còn chút sức lực nào. Sư huynh, mới xảy ra chuyện gì? Hơi chút lấy dũng khí liếc trộm Phương Thành liếc mắt, sau đó tiếp tục nói rằng: Sư huynh, Long Nhi có phải hay không quấy rối đến ngươi tu luyện? Phương Thành mặt mỉm cười, mới vừa rồi là sư huynh đặt ở đoạn long thạch trước cửa một ít vật nhỏ quên thu hồi, vốn là vì đối phó chút tiểu mao tặc dùng. Không nghĩ tới ngộ thương rồi sư muội, mong rằng sư muội chớ trách. Bất quá sư muội không có việc gì là tốt rồi. Thân thể không còn chút sức lực nào, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai liền khôi phục hoàn toàn. Sư huynh mới vừa kết thúc tu luyện, cái này liền dẫn ngươi đi tìm sư phụ. Hắn nhớ tới mới vừa thành quả tu luyện, có chút thỏa mãn, lại hiểu được một môn công pháp, cũng không tệ lắm. Ngô, cũng là thời điểm đột phá, nếu không, sư phụ cũng nên hoài nghi, mỗi ngày ngồi giường hàn ngọc mới nhị lưu sơ kỳ cũng không thể nào nói nổi. Liền, đột phá đến nhị lưu trung kỳ a. Nghĩ như vậy, Phương Thành cả người khí tức bắt đầu khởi động, chợt phồng bên trên một đoạn sau đó liền khôi phục như thường. Ân ân, đa tạ sư huynh, Tiểu Long Nữ nhảy xuống giường đá. Giòn giả đáp, lúc này Tiểu Long Nữ còn tràn đầy thiếu nữ ngây thơ hoạt bát. Không giống nguyên tác như vậy thanh lãnh như tuyết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đời này có một cái như vậy sư huynh. Chắc là lãnh không đứng dậy. Hai người đang định ra khỏi cửa. Lại nghe thấy một cái lãnh u thanh âm từ cửa vang lên. Ngươi cái này nghịch đồ. Rất xanh cổ mộ đều bị ngươi biến thành dạng gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thu Họa thường diện vô biểu tình đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Phương Thành. Phương Thành vẻ mặt cười mỉa, sư phụ bớt giận, sư phụ bớt giận, đồ nhi cái này cũng là vì cổ mộ an toàn muốn. Vạn nhất ngày nào đó có cái gì cường địch tìm tới cửa, cũng là một phòng bị cách, đây không phải là chưa kịp thông báo ngày sao, ngày bớt giận, hanh. Ta phái cổ mộ không tranh quyền thế, vì sao lại có cường địch? Tính toán một chút, nói không lại ngươi cái này nghịch đồ. lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nàng lường trước nói tiếp, cái này đại đồ nhi các loại ngụy biện sẽ lên đây. Thẳng thắn không cùng cãi cọ. Bất quá nàng lúc đầu cũng không có ý định như thế nào. Cũng chính là ngoài miệng răn dạy vài câu. Nhiều năm như vậy, cũng quen rồi. Mượn cái này đại đồ nhi cửa phòng mà nói. Đại khái là 3 năm trước đây à. Ngày đó Thu Hoạc thường muốn gọi Phương Thành ăn. Đi vào cửa phòng. Sau đó chính là đầy trời vô hình sợi tơ cắt kim loại. Bằng nàng tông sư cấp công lực, hơn nữa phái cổ mộ khinh công đều không thể hoàn toàn tránh thoát. Cuối cùng rơi xuống cái cả người quần áo và đồ dùng hàng ngày nổ tung hạ tràng. Vừa nghĩ tới ngày đó cùng đồ nhi thẳng thắn thành khẩn tương đối xấu hổ tràng diện, Thu Họa thường cũng cảm giác trên mặt giống như lửa thiêu. Từ đó về sau, nàng liền cũng không tiếp tục từng đi vào Phương Thành căn phòng. Giống như là hiện tại, ở cửa là tốt rồi. Đồ nhi này cái gì cũng tốt, thiên tư thông minh, trời sinh tính thuần lương, chính là quá cẩn thận không có cảm giác an toàn, cái gì đều muốn hoài nghi. Cho dù là ở nhà mình trong cổ mộ đều như thế, cẩn thận từng ly từng tí. Chắc là khi còn bé ăn quá nhiều khổ a. Nghĩ đến mới gặp gỡ lúc Phương Thành bất quá 8 tuổi. Cái kia hôi đầu thổ kiểm dáng dấp, Thu Họa thường trong lòng liền nổi lên một cỗ thương tiếc. Trong lòng nơi nào còn có thể sinh ra một tia trách cứ. Bất quá trên mặt nàng cũng là giấu giếm mảy may. Nhàn nhạt nói ra, sư muội của ngươi mới vừa nhập môn. Ta tới giao cho nàng một ít cổ mộ chú ý sự hạng. Ngày mai ngươi sẽ dạy nàng đả tọa tu hành. Lập tức nàng giống như là phát hiện cái gì. Trong mắt không gì sánh được kinh hỉ. Thành nhi, ngươi đột phá. Phương Thành giống như vẻ mặt bất đắc dĩ, triệt bỏ chính mình liễm tức thuật, nhún vai, thực sự là không thể gạt được sư phó hỏa nhãn kim tinh. Nguyên bản còn muốn cho sư phụ một điểm ngạc nhiên, đồ nhi vừa rồi hơi có sở ngộ, may mắn, đột phá, rốt cục đạt được nhị lưu trung kỳ. Thu Họa thường đắc ý hừ một tiếng, lâu như vậy cũng nên đột phá. Hai ngày này hào hào củng cố tu vi, cát mạc đại ý, đem trụ cột hào hào đánh thật, sau này mới tốt nhất phi trùng thiên. Đồ nhi ghi nhớ, được rồi, ngày mai cũng không cho phép sẽ dạy tiểu long nhi ngươi những cái này oai đạo để ý. Thu Họa thường quay đầu, tàn bạo, nói ra. Không mang cái khăn che mặt Thu Họa thường tùy tiện một sân vui vẻ gian đều phân trinh vạn trùng. Đồ nhi biết được, Phương Thành vẻ mặt bất đắc dĩ, biết được liền tốt, vi sư còn muốn có một cái bình thường một chút đệ tử. Tiểu Long nữ nhìn sư phụ răn dạy sư huynh, tâm lý hơi cảm thấy thú vị, trong miệng phát ra như chuông bạc, dễ nghe tiếng cười. Hì hì, sư huynh ngày mai gặp, nhìn một lớn một nhỏ đi xa hai bóng người, Phương Thành lắc đầu bất đắc dĩ cười. Cái này được rồi, cổ mộ lại càng náo nhiệt hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN